Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tình báo. Giả, làm thành, luân hồi giả đối với kịch bản hiểu rõ, phần lớn đến từ ba cái phương diện, chính yếu nhất, cũng là nhận biết độ cao nhất, chính là luân hồi giả tự mình trải qua nào thế giới. Loại kinh nghiệm này qua đồ vật là có thể do Omega ý thức tiến hành nhận chứng. Ở trong mắt luân hồi giả, có độ tin cậy tự nhiên tối cao. Omega vị diện luân hồi giả trong lúc đó bán ra tin tức. Trên cơ bản đều thuộc về loại này. Loại thứ hai thì là tại nguyên bản thế giới vỡ vụn trước xem qua tác phẩm. Trước đó cũng đã nói, rất nhiều ngày thường hệ thế giới sẽ có thế giới khác tác phẩm. Những này là do tác giả tiếp thu được tin tức để hoàn thành. Có độ tin cậy tự nhiên không sai, nhưng là tác giả lần thứ hai sáng tác cuối cùng sẽ có bẻ cong. Thậm chí sẽ xuất hiện tiểu thuyết bản, bản manga, tinh trường học bản, họa phong cải tiến bản, anime bản, điện ảnh bản các thức các dạng phiên bản. Không chỉ ở họa phong bên trên, ngay cả nội dung cũng có được vi diệu khác biệt. Nhưng là huyễn tưởng vị diện mặc dù ỷ lại huyễn tưởng mà sinh, nhưng là kịch bản lại vĩnh viễn là chân thật vị diện lịch sử hình chiếu. Chính là nói tác phẩm cung cấp huyễn tưởng chỉ là vật liệu, chế tạo huyễn tưởng vị diện khuôn đúc vẫn là nguyên bản chân thật vị diện lịch sử. Đối với loại tin tình báo này, Omega vị diện là sẽ không cho nhận chứng. Mà đại bộ phận luân hồi giả đối với không có nhận chứng tình báo là sẽ không cho cùng giá cao, bởi vì ai cũng không biết ngươi đến cùng thật sự nhìn qua. Tốt hơn theo nói nhảm kéo, dù sao, mua người một câu nói bậy, liền có khả năng dẫn đến mấy chục hơn trăm người chết đi. Loại tình huống này, luân hồi giả thà rằng tin tưởng tiền bối dùng huyết lệ chuyến đi ra không trọn vẹn con đường, cũng không nguyện ý tin tưởng loại này ăn không nanh trắng bánh vẽ con đường. Dù là vẽ ra tới bánh thật sự cũng giống vậy. Có người có thể sẽ nói, ngươi đã có tình báo, người khác không tin chính ngươi có thể đi à. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề vừa lúc cũng ở nơi đây, bởi vì đại đa số manga, trò chơi chờ văn hóa sản nghiệp cường thịnh thế giới đều tương đối hòa bình, mà hòa bình liền mang ý nghĩa cá thể sức chiến đấu thấp kém. Dù là thế giới này thật tồn tại cái gì siêu phàm lực lượng, có được loại lực lượng này người cũng sẽ không có thời gian rỗi đi xem anime, đọc tiểu thuyết, nước Baidu Tieba. Đương nhiên, đối với kịch bản hiểu rõ liền không mạnh. Trái lại chi, những cái kia có thể đối với tác phẩm có tinh tế tỉ mỉ nhận biết, đại thể đều là trạch nam. Coi như may mắn không bị oán niệm lây nhiễm, đồng thời thành công tiến vào Omega thế giới, cũng cơ bản không thành được luân hồi giả. Bất quá cũng may luân hồi giả thành thị bên trong cưỡng chế sinh dục, cho nên những thứ này trạch nam không lo không có lão bà cùng hậu đại. Bọn hắn phần lớn sẽ đem tự mình biết tình báo viết thành bút ký, đồng thời ăn chấu nuốt đồ ăn cung cấp hài tử bên trên luân hồi giả học viện, để cầu bọn hắn dòng dõi có cơ hội đem tình báo lợi dụng. Ân, cái kia xui xẻo Tôn Anh Quang chính là loại này. Về phần loại thứ ba, chính là cái gọi là phỏng đoán, cũng có thể đem hắn xưng là hợp lý phỏng đoán. Cho dù là thế giới hiện thực độc giả đang nhìn Hokage thời điểm, lúc đầu cũng có quá đệ tứ là cuối cùng boss, Mangekyo có thể dựa vào tinh thần mở ra loại hình suy đoán. Luân hồi giả chẳng lẽ cũng không biết lợi dụng đã có tình báo tiến hành phân tích sao? Cho nên cùng loại với đồng nhân loại hình phỏng đoán, tại luân hồi giả trong lúc đó cũng là có, chỉ là có độ tin cậy không cao, chỉ có thể gọi là phỏng đoán. Loại phỏng đoán này cơ hồ hoàn toàn mua không lên giá tiền, chỉ có thể chính mình lấy ra dùng. Đương nhiên, có một số đại gia tộc sẽ mời một ít phụ tá thông qua đã có tình báo tiến hành hợp lý phỏng đoán. Nếu như thành công, thì có thể đạt được không ít điểm Kurenai. tại lúc đầu, ngược lại là có không ít trạch nam cũng biết để mắt tới đầu này lên cao con đường. Đem trong tay mình, chính sử, xem như phỏng đoán đổi lấy lợi ích. Nhưng là bọn hắn kết quả cơ bản đều không hề tốt đẹp gì. Chính như xui xẻo Tôn Anh Quang nói, tài phú phải có xứng đôi lực lượng để duy trì. Không có lực lượng trạch nam nói ra tình báo, đạt được cũng tuyệt đối không phải hồi báo, mà là bị người giam lại chặt chẽ khảo vấn, đem tất cả biết đến đồ vật phun ra sau uất ức chết đi. Mà Feng Yuki hiện tại chính là dự định lợi dụng điểm này, hố sắp đến luân hồi giả một cái lớn. Tấn thăng nhiệm vụ cùng bình thường luân hồi giả chạy nhiệm vụ không đồng dạng. Có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi, nhưng là chỉ cần không có hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, liền sẽ khấu trừ tương ứng ban thưởng điểm không đủ, liền sẽ trên lưng nợ khổng lồ. Lợi dụng loại này cơ chế, Feniki chỉ cần không bại lộ hắn loạn nhập người thân phận, liền có thể để luân hồi giả mang về hắn muốn cho bọn hắn mang về tình báo. Ta hiện tại là màu trắng lưu tinh, Minato tia chớp vàng cũng có, hiện tại dưới tay ta có Kurenai, đậu, ở giữa, lại tăng thêm thương lam dã thú Maito Gai, mặc dù đều là trẻ con, bất quá Konoha thừa thãi thiên tài, một năm đem bọn hắn bồi dưỡng thành thượng nhẫn không có vấn đề. Đáng tiếc Konohamaru cha hắn bây giờ tại ám bộ bên trong công việc, không có cách nào ném cho hắn cái xanh lá miêu gì gì đó xưng hào. Đi nơi nào tìm còn lại ba cái nhan sắc đâu? Nếu không hiện tại sinh ba đứa hài tử, sau đó trong một năm đem bọn hắn bồi dưỡng thành treo lên đánh Kaguya Long Ngạo Thiên. Nghĩ tới đây Feng Yuki chính mình cũng nhịn cười không được, chỉ có thể lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu. Hizashi lão sư, người lắc đầu làm cái gì? Anko non nớt đáng yêu thanh âm từ bên tai truyền đến. Feng Yuki sửng sốt một chút, sau đó nhếch nhếch miệng nói, bởi vì gai tính sai đếm a. Hở, đã làm xong 800 cái ngồi xổm gai ngây ra một lúc, sau đó vươn tay tựa hồ là muốn tính một chút chính mình chỗ nào tính sai. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được đầu ngón tay của mình không đủ dùng. Xác thực tính sai, trực tiếp từ 687 nhảy tới 788. Shiranui Genma thuận miệng bổ một đao, gai lập tức liền quính, trách không được ta cảm thấy hôm nay ngồi xổm nhẹ nhàng như vậy đâu. Nguyên lai là ta tính sai. Không được, không làm xong lời nói, liền muốn chính quyền 1000 lần. 1, 2, 3, mắt thấy gai liền trực tiếp vung lên nắm đấm, Feniki cũng có chút bó tay rồi, chỉ có thể thở dài nói, người bên cạnh luyện vừa nghe ta nói đi. 7, tốt, 8, 9, gai huy quyền tiếng gió hô hô rung động, Feniki cũng không để ý, mang theo ba cái tiểu đồ đệ vừa đi vừa nói, ta còn không biết các ngươi am hiểu cái gì, biết cái gì nhẫn thuật đâu, đều nói một chút đi. Tam thân thuật cũng không cần nói, chủ yếu là đủ loại liên quan đến tính chất biến hóa nhẫn thuật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba cái học sinh đều đang trầm mặc, mặc dù ba cái học sinh bậc cha chú đều là ninja, nhưng bọn hắn bản thân đều vẫn là bình dân ninja. Không, Shiranui phụ thân của Genma ngược lại là cái thượng nhẫn. Nếu như hắn cũng có thể trở thành thượng nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn lời nói, nhà bọn hắn cũng có thể biến thành ninja gia tộc. Bất quá bây giờ còn không tính. Hơn nữa Shiranui Akira sở trường chính là nhẫn cụ thao túng, tại nhẫn thuật bên trên ngược lại không có gì có thể lấy dạy bảo hắn. Nếu nói như vậy, ta chỗ này có một môn phi thường đặc biệt nhẫn pháp có thể truyền thụ cho các ngươi. Feniki nói tới chỗ này, ba ánh mắt đều phát sáng lên. Gai càng là hưng phấn nói, chẳng lẽ là phụ thân nói qua cái kia để hắn mạnh lên thuật. Gai lời vừa nói ra, Genma cùng Anko ánh mắt biến thành sáng lên. Tại cái này thế hệ, bất kỳ cái gì có được danh hào ninja đều sẽ bị ra sức tuyên truyền. Chỉ vì gia tăng các thôn dân lòng tin cùng sĩ khí. Đã từng được xưng là vạn năm hạ nhẫn cương quyền giai lấy vừa vỡ trăm tin tức đã sớm biết. Tất cả mọi người tưởng rằng đây là hậu tích bạc phát. Thế nhưng là nghe gai nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì Hizashi lão sư nói nhẫn pháp, nhìn thấy Anko cùng Genma lộ ra không kịp chờ đợi ánh mắt. Fenki trong lòng ác thú vị càng đậm, bất quá tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Hắn vẫn là một đầu nước lạnh dội cho đi lên, đương nhiên. Bất kỳ cái gì lực lượng đều là có đại giới. Nếu như học xong môn này nhẫn pháp, liền mang ý nghĩa các ngươi về sau. Rất có thể không cách nào học được bất luận cái gì nhẫn thuật. Dù cho dạng này, các ngươi còn nguyện ý học sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.